Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 177. Inairo Industrio sắp chết giấy rùa. Inairo Industrio cao trung A Picture Narumiya May chính thức đứng lên Picture. Câu chuyện này đối với so với thi đấu song phương ảnh hưởng đều là vô cùng lớn lao, đã 4 phần lạc hậu Inairo Industrio cao trung. Thật giống như cửu hạn gặp cam lộ, cây khô gặp mùa xuân, bình thường bọn họ thật giống đột nhiên thì có sức lực. A đối với đội bóng tuyển thủ tới nói, tác dụng to lớn nhất đã hiện ra. A có thể ổn định quân tâm, thật giống như hiện tại Inairo thí nghiệm cao trung, hoàn toàn liền ninh thành một luồng thằng không, riêng là vừa leo lên Picture Khâu Narumiya May. Khi thế mười phần, cái khác tuyển thủ có một cái tính một cái. Cả người khi thế cũng đều phát sinh phi thường biến hóa lớn. Inairo nghiêm túc rồi. Cục diện như thế, tự nhiên để Inairo Industrio cao trung những người ủng hộ nhìn ra là nhiệt huyết sôi trào vào. Giờ phút này, con mắt của bọn họ đều là màu đỏ tươi. Phảng phất ác hán nhìn chằm chằm tay trói gà không chặt thiếu nữ xinh đẹp, tên phiền toái lên sân. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu nói rằng, trước nhìn thấy Narumiya May đi tới ngoài sân, bọn họ liền ý thức được hôm nay cuộc tranh tài này rất sớm muộn muộn Narumiya May đều sẽ trở lại. Picture Khâu bây giờ thời khắc này thật sự đến không biết nên nói là quá sớm đây, vẫn là quá trễ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên to lớn điểm số chênh lệch, Ochiai huấn luyện viên không tên an lòng hạ xuống. Kỳ thực mặc kệ Narumiya May đến tột cùng có thế nào bản lĩnh, hắn cũng chỉ là một cái Picture mà thôi. Picture tác dụng to lớn nhất nhiều lắm cũng chính là ổn định chính mình phòng thủ, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là có thể dẫn đội bóng tiến công sao? Cho đến bây giờ, Inairo Industrio cao trung còn lại tiến công cơ hội chỉ có 3 hiệp mà thôi, mà song phương điểm chênh lệch có đầy đủ 4 phần số may. Cùng Inairo cao trung hạt nhân Butter giao thủ cơ hội chỉ có 1 lần. Trước mắt cục diện này hầu như là chắc chắn thắng. Hắn phi thường tự tin thầm nói, bên cạnh mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên cũng không như thế xem. Ánh mắt của hắn liền có vẻ sắc bén có thêm, thi đấu còn chưa kết thúc. Bây giờ nói thắng bại còn quá sớm. Inairo Industrio cao trung người, mặc kệ là Kunitomo huấn luyện viên, vẫn là dưới tay hắn những kia khó chơi đệ tử, không có một cái có rút lui có trật tự ý tứ. Bọn họ từng cái, còn đều phi thường có nhiệt tình, trong ánh mắt cũng tràn ngập ánh sáng. Inairo Industrio cao trung những người này môn là tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện, liền như vậy đem thắng lợi giao cho chúng ta. Điểm này cùng Inairo Industrio cao trung đánh qua mấy năm liên hệ Kataoka tối quá là rõ ràng. Mới bắt đầu lên sân trước còn đã từng bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà hư thoát, giờ khắc này đứng lên batter box, Tuzu một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Picture trên gò Narumiya May. Tuy nói trước mắt cái này đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, trước ở bóng chày thiếu niên hai người giao thủ thời điểm, Tuzu một lần cũng không có đem Narumiya May cầu đánh từng đi ra ngoài, có thể bây giờ đối phương là cung dương hết đà, suy yếu nhất thời điểm cũng không tin hắn lúc này ném bóng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn bề ngoài ôn văn nhĩ nhã Tuzu, nội tâm xâm lược dục vọng cực kỳ dồi dào, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn chiến thắng Narumiya May. Bây giờ Mezono học trưởng đã đứng lên gôn 2, chính là chiến thắng đối thủ cơ hội tốt, không cần nhiều. Chỉ cần một nhánh hit liền được rồi, một nhánh hit. Người niềm tin là vô cùng đại. Vào lúc này Tuzu Hideaki trong đầu không có một chút nào những tạp niệm khác. Hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem Narumiya May đưa tới cầu gọn gàng nhanh chóng đánh ra đi. Chỉ cần vào lúc này hắn có thể từ Narumiya Mei cầm trong tay dưới một nhánh đúng lúc hít trên sân cục diện đem hoàn toàn thay đổi. Tuy nói nguyên bản Seido Cao Trung cũng đã chiếm lớn vô cùng thượng phong thế, nhưng từ khi Narumiya Mei trở lại picture trên gò, Seido Cao Trung dẫn trước thế, thật giống lập tức liền bị ếch hạn chế như vậy sao được. Có câu nói tốt, bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước, muốn triệt để khóa chặt thắng hiệp, nhất định phải chính diện đánh tan Narumiya Mei chuyên nghiệp bóng chày thiếu niên giáo dục. Đối với Tu Du trợ giúp là phi thường đại, hắn phi thường biết rõ chính mình hiện tại phải làm gì, làm lựa chọn như thế nào mới đúng đội bóng có lợi nhất. Vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi. Bắt hít, lấy này triệt để đặt vững Seido Cao Trung dẫn trước ưu thế, phảng phất không có bất kỳ dấu hiệu giống như vậy. Màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền bay tới thật nhanh. Tu Du đẹp đẽ lông mày theo bản năng liền cao lên đến tiến vào Cao Trung sau khi. Hắn cũng không có cùng Narumiya Mây Đường mà hoàng con trai từng giao thủ. Hai người tính ra cũng đã có 2-3 năm không có đánh qua thi đấu. Thời gian qua đi 2-3 năm sau, khi lần thứ nhất nhìn thấy Narumiya Mei ném bóng, Tu Du trực tiếp liền há hốc mồm thật nhanh. Nhanh thật giống như một vệt màu trắng lưu quang này cầu tốc độ. Còn muốn vượt qua Furuya Satoru đương nhiên, đây chỉ là Tu Du Hideaki ảo giác. Khi hắn quay đầu nhìn về phía màn hình điện tử thời điểm, hắn mới biết này một cầu tốc độ 149 km. Cái này tốc độ bóng thậm chí ngay cả 150 đều không có đến. Cùng Furuya Satoru nhanh nhất 157 km tốc độ bóng so ra, chênh lệch sắp tới 10 cm. Nhưng là vừa Tu Du đối với phán đoán của chính mình cũng rất tin tưởng, hắn khăng khăng một mực cho rằng này một cầu tốc độ bóng là muốn vượt qua Furuya Satoru trước ném bóng. Tại sao? Xem ra thật nhanh, trên khán đài cũng không có thiếu khán giả phát sinh nghi vấn như vậy. Một cái ăn mặc khá là lôi thôi người trung niên lên tiếng cười nói, điện tử tốc độ bóng khí lên biểu hiện tốc độ bóng. Chỉ là cầu bản thân vật lý tốc độ thôi, có sinh mệnh ném bóng. Xem ra tự nhiên không giống nhau, vèo. Ở một cái bóng tốt sau khi, không cho Tu Du suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu đệ nhị độ bay đến lại tới. Thứ nhất cầu không có vung chày, Tu Du sớm liền tóm lấy này một cơ hội duy nhất. Trực tiếp vung chày ra tay, mắt thấy chày liền muốn đánh đang bay tới màu trắng tiểu cầu lên, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên biến mất rồi. Đúng bóng tốt, nếu như nói một cầu vẫn là bất ngờ, làm đệ nhị cầu ném lúc đi ra, ai lại cho rằng đây là bất ngờ. Vậy hắn khẳng định chính là cái đại kẻ ngu si, ít nhất Tu Du là không dám như thế cho rằng hắn phi thường vững tin này một cầu uy lực. Đây là một cái đủ khiến hắn không ứng phó kịp cầu tốc độ bóng phi thường đáng sợ. Hầu như chớp mắt liền có thể đi tới bên người, khó mà tin nổi. Hai style lạc hậu Tu Du, không thể không đối với Narumiya Mei đi ra đệ tam cầu tiến hành vung chày, chày hắn là vung di chuyển. Nhưng từ đầu đến cuối không có đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn đợi được hắn vung chày sau khi kết thúc. Mới thật giống đi làm trễ lười nhác công nhân như thế, khoan thai đến muộn. Đồng, bóng tốt, stay out, Narumiya Mei cái này lâm thời lên sân tiến hành lấp chỗ ấy. Làm ra thực sự là quá xinh đẹp, cho tới Seido Cao Trung tuyển thủ còn chưa kịp phản ứng. Sự tiến công của bọn họ liền tới đây, đột nhiên ngừng lại Tokyo vương tử Narumiya Mei. Thực lực quả nhiên thị phi cùng người thường. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong lập tức đã biến thành áp suất thấp, loại cảm giác đó thật giống như đột nhiên đỉnh đầu nắp mãn mây đen. Hiện tại điểm số dẫn trước chính là chúng ta, chỉ cần phải nắm chắc ưu thế, đối phương coi như là ném bóng cho dù tốt cũng không hề dùng. Mắt thấy Narumiya Mei không chút nào chịu đến trước thương bệnh quấy nhiễu. Ném bóng vẫn như cũ, sinh long hoạt hổ xây đô cao trung Kataoka huấn luyện viên. Ngay lập tức sẽ thay đổi thi đấu sách lược bọn họ từ chiến lược tiến công. Thay đổi vì là chiến lược phòng thủ thực sự cầu thị rằng. Để Kawakami cùng Narumi Yamei làm hướng ngang so sánh. Đối với Kawakami bản thân tới nói cũng là không công bằng, cứ việc hai người đều là năm thứ ba tuyển thủ. Nhưng một cái là hào môn trong đội ngũ A, một cái là khác một nhánh hào môn trong đội ngũ đệ tam pitcher, địa vị của bọn họ liền quyết định. Thực lực của bọn họ rất khó sánh vai cùng nhau, vào lúc này còn đần độn tin tưởng chính mình pitcher. Theo người ta chơi đối công cấp độ kia liền muốn chết đã như thế. Còn không bằng suy nghĩ một chút, chính mình này một phương có ra sao ưu thế? Seido cao trung hiện tại ưu thế lớn nhất là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là dẫn trước cái kia bốn phần, xác định chính mình to lớn nhất dẫn trước ưu thế. Còn lại liền rất đơn giản, làm sao đem mình dẫn trước cái này ưu thế duy trì đến thi đấu kết thúc. Đây chính là Seido cao trung thắng lợi to lớn nhất pháp bảo, xem vừa Narumi Yamei trạng thái. Seido cao trung batter muốn từ trong tay hắn ghi điểm, e sợ rất khó khăn, thế nhưng muốn thắng lợi, bọn họ cũng không phải ghi điểm không thể. Bản thân bọn họ ghi điểm liền được rồi, hiện tại song phương điểm số là 9-5. Bọn họ dẫn trước đầy đủ 4 phần, đây bọn họ chỉ cần ở còn lại 3 hiệp bên trong hoàn thành phòng thủ. Nhiệm vụ là có thể hiệp 7 nửa trước. Inazero Industrial cao trung tiến công lần này đánh bóng đến phiên bọn họ hạ vị tuyến tấn công ở Narumi Yamei đặc sắc ném bóng sau khi Inazero thí nghiệm cao trung hạ vị batter biểu hiện khí thế 10 phần, bọn họ tin tưởng ở chính mình A dẫn dắt đi, bọn họ nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển Seido cao trung có thể hiện thực, thường chính là như vậy, làm mất mặt ở hiệp thứ 7 nửa trước bên trong. Seido cao trung phát huy phi thường xuất sắc, đặc biệt là đảm nhiệm pitcher Kawakami, cái này Seido cao trung năm thứ 3 chủ lực pitcher ở ổn định trận tuyến sau khi rất nhanh liền đem thực lực của chính mình hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, hắn lăng là đem một vài khống chế bóng tốt vô cùng breaking ball không ngừng ném đến strike zone góc viền vị trí, không thể không nói Inazero Industrial cao trung batter vẫn là rất có thể làm ra, dù cho là bọn họ hạ vị tuyến tấn công batter đều có thể tóm lại cầu, dù cho Kawakami là check ném, dù cho hắn ném đều là xảo quyệt breaking ball, nhưng là có thể nắm lấy cầu là một chuyện, có thể đem loại vị trí này cầu cho đánh được lại là một chuyện khác. Mà Inazero Industrial cao trung hạ vị batter hiển nhiên vẫn không có như vậy năng lực, lấy thực lực của bọn họ chỉ là đem cầu nắm lấy gồm cầu đánh ra đi, đã đem hết toàn lực muốn đem cầu đánh được liền không đơn giản như vậy. Kết quả cuối cùng một cái ngoài sân bay cao, một cái gôn phía trên bay cao, cái cuối cùng chốt gôn 3 chính diện đập trúng bóng rất nhanh, 3 cái batter liền 3 lên 3 xuống, bọn họ hoàn thành chính mình lần này tiến công. Mà ở lần này tiến công sau khi Inazero Industrial cao trung tiến công cơ hội chỉ còn dư lại hiệp thứ 8 cùng hiệp 9, ở này 2 hiệp bên trong bọn họ ít nhất phải được 4 phần mới có cùng Seido cao trung hò hét tư cách, ít phải được 5 điểm mới có thể bảo đảm thắng lợi, cục diện 10 phân bị động đối mặt thật vất và chiếm được cơ hội bị động như thế, dưới cục diện Inazero Industrial cao trung người cũng không hề từ bỏ, trái lại phát sinh cuồng loạn phản kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.